Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 Quy Tông đúng lúc. Chương 56 Quy Tông đúng lúc cầm ầm ầm. Trì vân dày đặc thiên tướng vãn, lôi đình điện thiểm phong vân cuốn, 12 tuổi thiếu nữ hắc y hắc giáp. Đôi mắt hơi hạp nghiêng tai lắng nghe, một đầu tóc đen phi dương, ống ngay áo trong gió phần phật, nàng lưng đeo trường đao. Một tay nắm chuôi đao, đứng yên bên vách núi, ngân long gào thét bay lên không. Thiếu nữ rũ tại bên người tay trái từ từ quấy, không chút để ý, kim mang hiện ra, tiếng sấm sậu khởi, cuồng lôi phá không, ngang nhiên đột kích, thiếu nữ trợn mắt, xuất đao, tranh, chi tự đao mang, ngay lập tức ngang trời, tam trảm cuồng lôi, đao vào vỏ, lôi quang đánh rớt đầy người, đoạn thủy ba đao bị ngươi luyện thành trảm lôi ba đao. Đã mất pháp dùng nghiêu bức tới hình dung, chúc mừng, đoạn thủy ba đao tấn chức tông sư cảnh lôi đều phách bất động ngươi. Cô nương, ngươi là có nghiện đi, ngươi cuồng lôi rèn thể quyết đã đạt 9 tầng đỉnh, vô pháp tăng lên nhỏ vụn lôi mang dần dần tiêu tán. Giang Nguyệt Bạch thu liễm một thân sắc bén sát khí, như thần binh tàng vỏ, duy trong mắt trong lúc lơ đãng phụt ra bạc mang, sát khí ám phục, cho đến ngày nay, lưu tại nơi này đã mất cực nhưng học, thật gọi người khó chịu a tương đương. Giang Nguyệt Bạch giơ tay giãn ra gân cốt. Đậu khấu thiếu nữ vóc người cất cao, chân dài eo thon, đĩnh bạt rắn chắc, thon dài ngón tay chảo chảo hấp tấp tóc. Khóe mắt tràn ra vài phần linh động ý cười. Cùng vừa rồi chảm lôi khi khác nhau như hai người, kêu ta lại đến thưởng thức này 5 năm. Thành tựu, tên họ. Giang Nguyệt Bạch linh căn ngũ hành linh căn cảnh giới luyện khí 7. Tầng công pháp ngũ hành chết công luyện khí thiên. 7 tầng, 29.995 phần 30.000. Cuồng lôi rèn thể quyết. 9 tầng đỉnh, tạp học chế phù, cửu phẩm, 980 phần 1.000. Trận đạo, cửu phẩm, 95 phần 1.000. Con rối cơ quan thuật, cửu phẩm, 250 phần 1.000. Pháp thuật mũi nhọn quyết, 5 tầng, thảo mộc quyết, 5 tầng, vân vũ quyết, 5 tầng, xích viêm quyết, 5 tầng, chấn địa quyết, 5 tầng, quấn quanh thuật, 5 tầng, băng tiễn thuật, 5 tầng, bí thuật loạn hồn sao, viên mãn, võ kỹ truy tinh bước, đại thành đỉnh, đốn củi đao pháp, đại thành đỉnh, liệu nguyên bách thương quyết, tông sư, đoạn thủy ba đao, tông sư, cuồng lãng khoái đao quyết, tông sư. Giang Nguyệt Bạch híp mắt cười, mặt sau này đó không còn có con số, nhìn thật thoải mái, ngũ hành chết công này 5 năm tới vô luận là đả tọa hành công, vẫn là đào quặng chiến đấu, chỉ cần lấy công pháp điều động trong cơ thể linh khí vận chuyển, thuần thục độ đều sẽ bay lên, vẽ bùa bày trận, chế tạo con rối, tạc khắc thần cơ thạch, linh khí dùng hết lại hồi phục, thuần thục độ tăng lên càng mau, cuồng lôi rèn thể quyết đã đến 9 tầng đỉnh. Này bộ cửu phẩm rèn thể công pháp cũng chỉ có thể tu đến loại trình độ này. Làm nàng chống đỡ được bị đại trận kết giới yếu bớt một đạo lôi. Cũng có thể chống đỡ được cửu phẩm pháp khí cùng pháp thuật 5 lần trong vòng oanh kích, chế phù. Bởi vì phù sa thiếu vô pháp lại tăng lên, bày trận vốn là khó học. Trong tầm tay tương quan thư tịch ngọc giản không đồng đều, cũng khó tăng lên, linh trúc chế tác con rối, nàng đã chơi ra hoa, thuần thục độ sẽ không lại chướng, nếu muốn tăng lên. Đến đổi tài liệu cùng bản vẽ, khiêu chiến càng cao khó khăn, con rối cơ quan thuật đó là như thế, cao cấp bản vẽ, quan trọng nhất, pháp thuật tự không cần phải nói. Sớm đã toàn đạt 5 tầng, trong đó biến hóa làm người kinh hỉ, từ tự nghĩ ra vân lôi phá chưa từng thu nhận sử dụng trong đó. Cũng không biết vì sao, pháp thuật có thấp trung cao tam giai. Lại hướng lên trên đó là thần thông, phẩm cấp đối ứng tu vi, linh cầy phu pháp quyết tất cả đều là cửu phẩm cấp thấp pháp thuật. Giang Nguyệt Bạch đánh giá, tự nghĩ ra vân lôi phá có thể đạt tới cửu phẩm cao giai. Đúng là khó được, truy tinh bước cùng đốn củi đao pháp đều là hạ phẩm võ kỹ. Đại thành đỉnh chính là cực hạn, dư lại sớm tại mấy năm nay sinh tử trong chiến đấu đạt tới tông sư cảnh. Vô pháp tiếp tục tăng lên, chỉ còn ở trong chiến đấu lĩnh ngộ càng nhiều thế. Tựa như kiếm tu đi lĩnh ngộ kiếm ý giống nhau, ngộ tính cao kiếm tu. Luyện khí kỳ cũng có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý uy lực chịu tự thân tu vi ảnh hưởng. Dù vậy, lĩnh ngộ kiếm ý cùng võ thế tu sĩ, tất nhiên có tiếu ngạo cùng giai tư bản, nàng ngày ngày xem lôi. Liệu nguyên bách thương quyết lĩnh ngộ sấm đánh thế, đoạn thủy ba đao là tuyệt chiêu. Ra một đao hao phí linh khí thể lực quá nửa, cuồng lãng khoái đao quyết cùng đoạn thủy ba đao đều là khoái đao pháp. Nàng cố ý đem hai bộ đao pháp dung hợp, lĩnh ngộ trảm lôi thế, trừ bỏ này đó, nàng thức hải đại biến dạng, một phủng linh phân đất ốc. Xanh tươi lúa mạch non kết tuệ, mạch diệp dính lộ. Mạch nhân tàng hỏa, dâu như châm, đã là ngũ hành đầy đủ hết, thả bông tuyết phiêu linh. Lôi điện ngang trời, còn nhiều băng cùng lôi. Nàng mấy năm nay ở trong chiến đấu dần dần phát hiện, đối ứng thuộc tính thần thức có thể tăng mạnh đối ứng pháp thuật uy lực. Đặc biệt ở nàng một tay bấm tay niệm thần chú khi, nếu vô đối ứng thuộc tính thần thức lôi kéo, không có khả năng thành công, lục mang như điện, bôn tập mà đến, Giang Nguyệt Bạch đôi mắt thoáng nhìn, khóe môi gợi lên, hút khởi đá ném mạnh mà ra. Lục mang vừa vặn cùng đá đánh vào một chỗ, giảm tốc độ đều không kịp, tiểu lục, tốc độ của ngươi vẫn là mau bất quá ta này song xét đánh quá mắt, màu xanh lục đèn cung đình vọt. Đến trước mặt, tiểu lục trên dưới di động, đèn lồng bên trong cầm tù bảy đoàn ô quang, đèn lồng thượng hiện lên hai chữ, muốn ăn, Giang Nguyệt Bạch chọc tiểu lục một lóng tay đầu, ăn đi, dù sao phải đi, này đó thú hồn cũng không dùng được. Ngươi đều ăn, cũng không cần chuyển hóa thần thức cho ta. Ta não nhân chướng đến mau tạc. Đại thiện, tiểu lục vui mừng khôn xiết. Bấc đèn bạc hỏa lóng lánh. Ăn uống thỏa thích, đi. Trở về thu thập đồ vật, tia chớp phá không. Bạc lượng như tuyết, một cái chớp mắt tát. Sơn cốc tối tăm. Giang Nguyệt Bạch sớm thành thói quen hoàn cảnh như vậy. Mặc dù tiểu lục không ở phía trước chiếu sáng lên dẫn đường, nàng hai mắt cũng có thể ở hắc ám cũng hoặc cường quang chung coi vật, thậm chí nhắm hai mắt. Nàng dựa lỗ tai cùng thần thức, cùng người giao thượng mấy tay không thành vấn đề, xuyên qua thanh trúc lâm. Đi qua linh ruộng lúa mạch, Giang Nguyệt Bạch triệt hồi ngũ hành phòng hộ trận. Đem đồng ruộng lao động con nhện hình trúc con rối toàn bộ thu hồi túi chữ vật. Lưu lại chưa thành thục linh mạch cùng linh quả cấp nơi đây tiểu thú coi như sắp chia tay tặng. Lễ, phòng hạ trích hồ lô, phòng sau đào vò rượu, mấy năm nay trong chiến đấu tiêu hao không ít. Chỉ còn cuối cùng bốn cái tảng đá lớn đàn, nhưỡng đến tốt nhất bốn mùa linh tửu, xuân trúc nhưỡng. Hạ đào uống, thu túy nhân, túy hàn thanh, mỗi loại đều có khác tư vị, đều nhưng nhanh chóng khôi phục linh khí tiêu hao, mang về tặng người vừa lúc, Giang Nguyệt Bạch thích nhất túy hàn thanh. Như đông uống hàn tuyền, mát lạnh nâng cao tinh thần, phá lệ tỉnh não, lấy một hồ lô túy hàn thanh treo ở sườn eo. Còn lại thu vào bích ngọc chiếc nhẫn. Trúc ốc trung sách ngọc giản toàn thu, thừa chút tự chế bàn ghế, lưu lại mài mòn cũ kỹ dấu vết, một chút hàn quang từ từ bay tới. Dừng ở Giang Nguyệt Bạch bên hông quả đậu hàn ngọc trụy thượng. ẩn vào trong đó, ta còn đương ngươi không trở lại. Giang Nguyệt Bạch chạm chạm Hàn Ngọc Trụy. Bên trong là đã tấn chức bát phẩm băng bọ cánh cứng vương. Trước mắt đối nàng chủ yếu tác dụng là đào tạo băng bụi gai. Ngẫu nhiên nó lão nhân ra tới hứng thú, còn sẽ ở trong chiến đấu giúp nàng đánh lén người, mặt trang sức là chiến lợi phẩm. Băng bọ cánh cứng vương thực thích đãi ở bên trong, tất cả đồ vật tất cả đều thu hào. Giang Nguyệt Bạch mộc châm vấn tóc, eo quải hồ lô tay cầm hoành đao, hắc y hiên ngang, nhìn lại sơn cốc các nơi, nhớ tới vừa tới ngày ấy, nhỏ yếu dễ khi dễ, không chỗ để đi, mà nay bão kinh phong sương, thân kinh bách chiến, lại không phải người nọ người nhưng khinh tạp dịch bé gái mồ côi, ré mây nhìn thấy mặt trời chung. Có khi, một bích vạn khoảnh say trời quang, tiểu lục, chúng ta đi ra ngoài xem biển xanh trời quang, hai tháng nhỉ. Rồng ngẩng đầu, quy thông đúng lúc, tấu chương xong, hết chương.